Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 391 vây sát Lục Nam Chi. Cầu vé tháng, chương 391 vây sát Lục Nam Chi. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch đi theo 4 cái quỷ tu, 2 cái thi tu cùng nhau. Đi tắt thâm nhập tu la vực chỗ sâu trong, càng đi chỗ sâu trong đi, Giang Nguyệt Bạch càng cảm thấy gian nan. Huyện âm sát khí vô khổng bất nhập, làm nàng không thể không phân ra một đạo thần niệm áp chế kim đan, phòng ngừa kim đan tự hành hấp thu quanh thân âm khí nhập thể. Tiểu Lục ẩn thân ở Giang Nguyệt Bạch bên cạnh người đi theo. Ở tu la vực, chỉ cần không phải gặp được cường địch, trên cơ bản đều là từ Tiểu Lục ra tay giải quyết. Đồng trụ ngục, Đao sơn ngục, Băng sơn ngục, Chảo dầu ngục, Nghiêu hố ngục, Thạch áp ngục, Giá, Trong, Cối, Di ù ngục, mỗi một tầng đều đối ứng 18 tầng địa ngục. Tuy cùng luân hồi kinh chung miêu tả bất đồng, nhưng có thể nhìn ra quy hoạch này đó khu vực người cố ý ở quyển dưỡng đối ứng âm quỷ sát thi, tựa như dưỡng cổ giống nhau, mặc cho này đó âm quỷ sát thi cho nhau tàn sát cắn nuốt. Chỉ có cường giả có thể lưu lại, âm quỷ bản thể là hồn phách. Tu thành quỷ tu còn có thể giữ lại phía trước bộ phận ký ức. Chủ tu cũng là cùng hồn phách tương quan pháp thuật, sát thi bản thể là vô hồn tử thi. Dựa vào âm sát khí tẩm bổ, tựa như cỏ cây yêu tộc ra đời linh trí giống nhau. Đạt tới trình độ nhất định liền sẽ ra đời tân ý thức. Ban đầu chỉ có thị huyết nuốt thịt bản năng, theo tu vi tăng lên mới có thể càng tốt áp chế tự thân dục vọng, thì tu càng giống ma tu. Chủ tu thân thể đem tự thân đương pháp bảo giống nhau tu đến cứng rắn vô cùng. Còn có chứa các loại thi độc, lúc này chạy ở Giang Nguyệt Bạch phía trước này 6 cái đều là đem cấp. Cũng chính là nhân tu kim đan kỳ, trong đó 2 quỷ một thi là kim đan trung kỳ, dư lại đều là kim đan sơ kỳ. Quỷ tu cùng thi tu bên trong cấp bậc phân chia là dựa theo tốt, binh, đem, vương, hoàng, chờ, để tránh phiền toái. Giang Nguyệt Bạch tất cả đều dựa theo nhân tu cấp bậc phân chia, một đường bôn ba không nói chuyện. Bọn họ tự thân chỉ cần đem hơi thở thả ra, chung quanh so với bọn hắn nhược âm quỷ sát thi cũng không dám tới gần. Xuyên qua giã cối ngục, sắp đến huyết trì ngục khi, dẫn đường kim đan sơ kỳ 5 quỷ tu thanh toán tiền làm mọi người dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Ta có xác thực tin tức, cái kia nữ lúc này liền ẩn thân ở huyết hải thành sau quỷ rừng bia chung. Trung bộ ngả về tây có tòa tướng quân mồ, nàng liền ở bên trong. Chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo trực tiếp qua đi vây quanh tướng quân mồ. Sấn này chưa chuẩn bị định có thể bắt lấy. Những người khác gật đầu. Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc hỏi, người từ đâu ra xác thực tin tức, cư nhiên cụ thể đến ẩn thân vị trí. Thanh toán tiền tức giận xem xét mắt Giang Nguyệt Bạch, không nên hỏi thăm thiếu hỏi thăm, người yếu nhất ngươi đi thủ, kêu chúng ta trước khôi phục, những người khác đều tự tìm địa phương ngồi xuống hấp thu huyền âm sát khí bổ sung tiêu hao. Giang Nguyệt Bạch chịu thương chịu khó, tuần tra quanh thân, Tiểu Lục, đến lúc đó mặt khác quỷ tu bắt, vừa rồi cái kia kêu thanh toán tiền, giết, ngoặc kép, sát sát sát, Tiểu Lục đến phụ cận đi ăn âm quỷ, nó gần nhất ăn đến nhiều, năng lực tăng lên cũng mau, gặp được u minh âm hỏa cũng không buông tha. Bấc đèn cùng đèn lồng ngoại lân hỏa đều so với phía trước cường thịnh mấy lần. Giang Nguyệt Bạch đứng ở chỗ cao, nhìn phía dưới từng cái hố to, bị cố tình đào thành giã gạo cối đá bộ dáng, bên trong đều là bạch cốt cùng thịt thối, có âm khí biến thành quạ đen rừng ở bên trong, xé rách thịt thối ăn, những cái đó thịt thối cũng không phải thật sự thịt thối, mà là thành thịt nát sát thi. không bị kinh động khi đều ở cối đá ngủ say. Một khi bị kinh động, liền sẽ giống dòng nước giống nhau chảy ra ăn người. Giang Nguyệt Bạch thu hồi ánh mắt, hồi tưởng thanh toán tiền theo như lời nói, A Nam luôn luôn cẩn thận. Như thế nào sẽ đem như vậy xác thực hành tung tiết lộ đi ra ngoài? Chẳng lẽ là A Nam bẫy dập? Nửa ngày lúc sau, mọi người tinh thần no đủ, không cho Giang Nguyệt Bạch thời gian khôi phục. Thanh toán tiền khiến cho đại gia một lần nữa lên đường, thanh toán tiền dẫn đường. Đoàn người tới huyết trì ngục biên cảnh, tảng lớn huyết sắc hoa lan trong gió lay động. Ngăn cách lưỡng địa, huyết trì ngục địa thế so thấp, hoa lan vẫn luôn sinh trưởng đến biển máu bên cạnh. Toàn bộ huyết trì ngục chính là một tảng lớn biển máu ao hồ. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến những cái đó huyết sắc hoa lan, liền biết thiên nam tinh định ở chỗ này, biển máu đều không phải là máu loãng, mà là tập hồn phách chi tham sân si niệm hóa thành huyết sát. Huyết sát ngưng kết thành hải, tham sân si ở Phật môn bị coi là tam độc. Nãi chi can nguyên, cùng bình thường độc tàn hại thân thể bất đồng. Huyết sát chi độc ảnh hưởng hồn phách, hủy nhân đạo tâm ý chí, cực kỳ đáng sợ. Nghe đồn quỷ tộc hồn mạch chí tôn, chín đại chiến tướng đứng đầu huyết hải lão tổ chính là này đạo cao thủ. Thẩm Hoài Hy nàng nương đó là huyết hải lão tổ một mạch. Hắn cùng thanh nang tử sở tu huyết ảnh cũng là này mạch công pháp, không cần tới gần này đó hoa lan. Ta biết một cái lộ, cùng ta tới, thanh toán tiền quen cửa quen nẻo, mang theo mọi người đường vòng. Trên đường, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến dã cối ngục sát thi vô ý thức tới gần huyết sắc hoa lan. Lập tức liền có căn cần từ ngầm vươn, đâm vào sát thi bên trong hút. Nếu là có người lâm vào trong đó, sợ là rất khó thoát thân, có thanh toán tiền dẫn đường. Giang Nguyệt Bạch bọn họ tìm được một mảnh hoa lan ít khu vực, đưa tới rất nhiều sát thi áp qua đi can thiệp huyết sắc hoa lan. Thuận lợi bước vào huyết trì ngục, biển máu vô nhai. Liếc mắt một cái vọng không đến cuối, Giang Nguyệt Bạch chỉ ở dày đặc huyết sắc mây khói bên trong. Nhìn đến biển máu chỗ sâu trong hình như có thành trì biên giác như ẩn như hiện. Nhưng biển máu vô thuyền, khó có thể vượt qua, lại hành một ngày. Biển máu phía sau xuất hiện tảng lớn mộ bia phần mộ. Không biết có mấy vạn. Rậm rạp phân bố ở hoang lâm bên trong, đêm kiêu đề kêu, âm phong thổi bay lá khô, quỷ khí dày đặc gọi người sờn tóc gáy. Giang Nguyệt Bạch đi theo mọi người mới bước vào quỷ rừng bia. Bên cạnh phần mộ trung đột nhiên vươn một con quỷ thủ bắt lấy nàng mắt cá chân. Giang Nguyệt Bạch không chút do dự dẫn địa sát lửa đốt đi lên. Quỷ thủ ăn đau buông ra. Phía trước mấy người cũng bị phần mộ trung bò ra ác quỷ vây quanh. Giang Nguyệt Bạch bất động thanh sắc, dùng quỷ thị thượng mua tới bạch cốt đao tùy ý huy chém. Xua đuổi những cái đó ác quỷ, một nam một nữ hai cái thi tu cực kỳ sinh mãnh. Một chân liền đem phần mộ đạp toái, vuốt sắt xuống đất, bắt lấy dấu ở phía dưới ác quỷ hung hăng nện ở trên mặt đất. Bốn cái quỷ tu mỗi người tự hiện thần thông, thân thể hư hóa lọt vào phần mộ, chảo ra ác quỷ trên cao xé rách, không cần ham chiến. Tiểu tâm động tĩnh quá lớn rút dây động rừng. Ngươi, lưu lại cản phía sau. Chúng ta đi trước, thanh toán tiền lại lần nữa một lóng tay Giang Nguyệt Bạch. Mang theo mặt khác mấy người đi trước, Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt vô ngữ. Cuối cùng biết bọn họ vì sao nguyện ý mang theo nàng, chờ bọn họ đi xa. Tiểu lục đại phát thần uy, một phen địa sát lửa đốt tấn quanh thân ác quỷ. Mặt khác ác quỷ thấy thế sôi nổi chạy trốn, Giang Nguyệt Bạch dứt khoát dùng thần ẩn phù cùng quy. Tức phù giấu đi thân hình, lặng yên không một tiếng động theo sau, oanh, một tiếng vang lớn. Bạn âm hàn đến xương khí lãng đánh úp lại, nơi đi qua vạn vật đông lại. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên không kịp phòng ngừa, trên người cũng bị thổi ra một tầng băng xương. cảm giác linh khí đều ở hóa băng, nhất định là A Nam. Địa sát hỏa đảo qua toàn thân, băng xương băng tan, Giang Nguyệt Bạch bước nhanh chạy tới nơi, Khô Lâm chỗ sâu trong. Một cái thật lớn phần mộ nổ tung, lưu lại nhìn thấy ghê người hố sâu, bên trong đồng thau quan tài đổ, trong đó cương thi chia năm xẻ bầy, tướng quân mồ phía sau tiếng đánh nhau bạn quỷ khóc sói gào. Tiếng động hết đợt này đến đợt khác, Giang Nguyệt Bạch thật cẩn thận tới gần, thấy kia bốn cái quỷ tu cùng hai cái thi tu trình vây quanh trạng. Sát chiêu ra hết, vạn quỷ khóc gào, gió nổi mây phun, một đạo vô sắc kiếm mang theo băng hàn hơi thở. Nhất kiếm bổ ra vạn quỷ u ám, hắc y nữ tu dẫn theo kiếm từ quỷ sương mù trung sát ra. Thân khoác huyền băng khải, ào ào tư thế oai hùng sảng, nàng mặt mày sắc bén. Với vạn quỷ bên trong sát tiến sát ra, mục tiêu minh xác, nhất kiếm chém ra, giết đến nàng trước mặt nam thi tu bị giữa bổ ra đông lại. Nổ thành một mảnh huyết sắc băng sương mù, nữ tu trường kiếm một lóng tay, lau sạch trên mặt vết máu, ánh mắt không sợ, chứa đầy sát khí. Kia cổ nhiều năm tắm máu chém giết dưỡng thành băng hàn sát khí kêu dư lại mấy người nhịn không được lui về phía sau, sinh ra sợ hãi chi tâm, Giang Nguyệt Bạch che miệng lại. Kích động đến hốc mắt toan nhiệt, A Nam, đã lâu không thấy, tấu chương xong, hết chương.